Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 306, ta lợi dụng ngươi tính kế ta tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dựa theo hệ thống nhắc nhở, Yến Tiểu Bắc hẳn là còn muốn gặp được hai cái thi vương. Nhưng hắn rõ ràng chính là tiếp theo hai cái thi vương tuyệt đối khó đối phó. Bởi vì một hồi chiến đấu, Yến Tiểu Bắc dừng lại bổ sung thể lực. Nhưng là hắn lại phát hiện, lúc này chính mình đã không có thủy. Một đường tới Yến Tiểu Bắc bởi vì ngàn thi trong động nóng rực dị thường. Hắn thường thường cho chính mình uống một ngụm thủy. Hiện tại đã đem toàn bộ thủy đều uống xong rồi. Này cũng làm hắn thập phần bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Muốn thủy sao? Ngọc Như Ý nói. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Hay là ngươi có biện pháp nào? Vẫn là nói trên người của ngươi mang theo. Thiết, kẻ hèn thủy mà thôi. Ngọc Như Ý đem một bàn tay đặt ở trên vách động mặt. Tức khắc động bích phát ra một trận rất nhỏ chấn động. Ở ngắn ngủi chấn động lúc sau. Một uông thanh tuyền thế nhưng từ khe đá chảy xuôi xuống dưới. Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Vội vàng lấy tới túi nước đi tiếp thủy. Kia khe hở trung thủy phảng phất là vô cùng vô tận giống nhau. Yến Tiểu Bắc đem túi nước thủy tiếp đầy lúc sau. Lại dùng miệng đi tiếp. Hảo một trận thống khoái chè chén. Cái kia, cái này thủy thật ngọt. Là từ lấy tới. Yến Tiểu Bắc quay đầu lại hỏi. Hắn vẻ mặt thần thanh khí sảng. Liền phụ cận núi non đi. Rốt cuộc là nơi nào? Ta cũng không biết. Ngọc Như Ý nói. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Vì cái gì, ta có loại điểm xấu dự cảm đâu. Kim Quang Động, Na Cha ngồi xổm hồ nước bên cạnh. Sư tỷ, vì sao này hồ sen thủy đã làm? Không có khả năng, đây là sư phụ hao hết trăm cay ngàn đắng. Từ vương mẫu nương nương giao chỉ trung kế đó thủy. Này trong thiên hạ độc nhất phân. Lúc trước sư phụ còn bồi dưỡng củ sen tính toán cho ngươi trọng tố kim thân đâu. Bạch Hạc sư tỷ ngồi ở đình hóng gió chung đả tỏa. Na Cha lại là nhìn bãi sông cái đáy không ngừng nhảy bắn cẩm lý nói. Nhưng nó đích xác làm a, Bạch Hạc tới ở hồ nước bên cạnh. Tức khắc sắc mặt một bên. Chờ sư phụ trở về. Chỉ sợ là muốn bão nổi. Này hồ sen bên trong thủy. Với hắn mà nói chính là bảo bối. Yến Tiểu Bắc uống đã thủy. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống như vậy vui sướng. Nhưng lúc này uống xong thủy lúc sau. Yến Tiểu Bắc phát hiện tự thân thực lực lại có đột phá. Hắn nói. Ta hảo tưởng cảm giác được ta sắp đột phá tán tiên cửu phẩm bình cảnh. Nói giỡn đi. Người tới tán tiên cửu phẩm mới bao lâu. Lại muốn thăng giai. Ai tin, Ngọc Như Ý nói, ta xem ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ta cũng tò mò, ngươi rốt cuộc tính toán đi đến tình trạng gì đâu. Là muốn một câu trở thành Đại La Kim Tiên sao? Ngọc Như Ý nói liền lắc lắc đầu. Nhìn ra được nàng đối Yến Tiểu Bắc quyết tâm cũng không quá xem trọng. Này đương nhiên cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc này ngàn thi động càng thâm nhập. Nguy hiểm cũng liền càng nhiều. Ngọc Như Ý không tin Yến Tiểu Bắc một phàm nhân chi khu. Thật đúng là sẽ một đường sấm quan rốt cuộc. Nhưng Yến Tiểu Bắc ở ăn uống no đủ lúc sau thực mau liền tiếp tục hình thành. Hắn nhìn về phía nơi xa. Tâm nói lúc này hẳn là đã đến Trì Nguyệt Tịch thi đấu đi. Thật không biết Trì Nguyệt Tịch hiện tại như thế nào. Nàng là thắng đâu. Vẫn là nói đã gặp gian nan thi đấu. Yến Tiểu Bắc không biết. Nhưng hắn cũng tự đáy lòng hy vọng Trì Nguyệt Tịch có thể một đường thắng đi xuống. Chẳng qua hắn có chút sợ hãi. Tâm nói nếu chính mình cùng Trì Nguyệt Tịch thật sự đều đánh tới trận chung kết. Hai người chi gian sẽ có một trận chiến sao. Đương nhiên đây cũng là về sau sự tình. Yến Tiểu Bắc không nghĩ cho chính mình tăng thêm vô hình áp lực. Cho nên hắn tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà trên thực tế, Trì Nguyệt Tịch lâm vào khổ chiến bên trong. Trì Nguyệt tịch máu tươi theo song kiếm chảy xuôi xuống dưới. Nàng đã vết thương chồng chất. Đồng dạng, Khương Văn Hoán cũng hảo không đến chạy đi đâu. Khương Văn Hoán một thân bảo giáp phá thành mảnh nhỏ. Hắn đơn giản đem một thân bảo giáp cấp xả lạn. Lộ ra một thân giải thích cơ bắp. Hắn cầm trong tay một phen trường thương. Hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Trì Nguyệt tịch. Ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Ngươi công kích thủ đoạn là như vậy sắc bén. Ngươi có biết ở địa bàn của ta thượng, nhiều ít cô nương bài đội muốn làm ta Khương Văn Hoán thê tử. Nhưng là ta chướng mắt. Hiện tại ta biết ta vì cái gì chướng mắt. Là bởi vì còn có ngươi. Khẳng định là vận mệnh ở vận mệnh chú định. Làm ta gặp được ngươi. Câm miệng. Trì Nguyệt tịch phun ra một ngụm mang theo huyết tinh nước miếng. Nàng gầm lên một tiếng. Hướng tới Khương Văn Hoán lại lần nữa giết lại đây. Song kiếm giống như rời non lấp biển giống nhau. Nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm. Mỗi nhất kiếm đều là ẩn chứa thật lớn linh khí. Đang, đang, dầu có tiết tấu kim loại vang lên thanh âm. Không ngừng từ hai người chi gian truyền vang khai đi. Mà Khương Văn Hoán càng cố hết sức một chút. Vừa rồi bởi vì có một thân bảo giáp, hắn đã tiêu hao Trì Nguyệt tịch đại lượng thể lực. Tương phản Khương Văn Hoán chính mình còn lại là không có tổn thất nhiều ít thể lực. Hắn hiện tại trạng thái phi thường hào. Ha ha, ngươi là thẹn thùng sao? Khương Văn Hoán bỗng nhiên trường thương hướng tới mặt đất một dẫm. Tức khắc ở Trì Nguyệt tịch bên người xuất hiện một cái từ linh khí chi thành nhà giam. Trì Nguyệt tịch vội vàng đứng lại. Nàng nhìn tả hữu nói. Đây là kiếm trận, ngươi là khi nào? Không thể tưởng được đi. Ta nói cho ngươi, tiểu cô nương, thời điểm chiến đấu không chỉ có dựa một thân cậy mạnh. Còn có chính là muốn dựa nơi này. Khương Văn Hoán chỉ đầu mình. Đầu óc. Nguyên lai ngươi vừa rồi nói như vậy nói nhiều. Là vì, Trì Nguyệt tịch bừng tỉnh đại ngộ. Khương Văn Hoán đạm nhiên nói. Bằng không đâu, ta Khương Văn Hoán cũng coi như là trên giang hồ một cái hảo hán. Nhưng đoạt người khác sở ái sự tình. Ta là trăm triệu làm không được. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Trì Nguyệt tịch, người rất mạnh, ở trẻ tuổi trung. Có thể đạt tới chân tiên cảnh giới người. Cơ hồ là ít ỏi không có mấy. Nhưng ngươi lại là một trong số đó. Hắn vươn tay. Triển lãm chính mình đã vỡ ra hổ khẩu. Mỗi lần ngăn cản ngươi công kích. Ta hổ khẩu liền sẽ xé rách ra một lỗ hồng. Ngươi thật sự rất mạnh. Nếu ta không cần giữ nhà bản lĩnh. Ta căn bản không thắng được ngươi. Khương Văn Hoán bày ra một cái trận thế. Lúc này hắn trường thương thượng, đã sơ tuyển đại lượng màu lam tia chớp. Tia chớp bắt đầu tiến thêm một bước mở rộng. Hắn muốn phóng đại chiêu. Hiện tại đang ở xúc lực, cho nên ta chỉ có thể thiết kế đem ngươi đi bước một dẫn vào đến ta bẫy dập bên trong. Sau đó nhất chiêu thắng ngươi. Khương Văn Hoán nói, hắn lộ ra một cái đẹp tươi cười. Bất quá ta ở chỗ này thừa nhận. Thực lực của ngươi so với ta lợi hại. Ta bị bắt bất đắc dĩ mới thiết kế ra như vậy cái kế sách. Trì Nguyệt tịch cũng cười. Nàng nói. Vậy ngươi cho rằng. Ta công kích cũng gần là bởi vì sinh khí. Không phải sao. Ngôn ngữ ngả ngớn công tử ca ta thấy nhiều. Hơn nữa ta không cần thiết bởi vì nhân cha như vậy mà sinh khí. Ta biết ngươi là ở tính kế ta. Nhưng ta liền lợi dụng ngươi tính kế ta tính kế. Ta cũng thỉnh ngươi chơi với ta một hồi trò chơi. Trì Nguyệt tịch hai mắt xuất hiện kim quang. Chỉ thấy lúc này Khương Văn Hoán chung quanh xuất hiện ba cái lệnh bài. Đây đúng là Trì Nguyệt tịch pháp bảo. Tam tài lệnh, Khương Văn Hoán sắc mặt biến đổi. Không tốt, cách chương.